Chương 120, có chu tờ đau nhức, thứ 8 càng, trước chương tiết tên viết sai. Không có để ý cú dạ mã điên cuồng ga ho the tờ, né tránh một khỏa vi thú ngọc đệ à ịt hứa, liền thấy vi thú ngọc từ phía sau mình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Làm cho vi thú ngọc biến mất không thấy gì nữa người cũng chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tuy nói là 9 cái vi thú bên trong mạnh nhất một cái, nhưng kỳ ưu bị công kích thủ đoạn có chu tờ duy nhất, trừ bỏ vi thú ngọc uy lực lợi hại một điểm, cũng chính là sáp lá cả năng lực rất mạnh, mà lại con hồ ly này thịt có chu tờ dày a tuy nhiên trước mắt một mảnh bụi mù bao phủ, nhưng hắn kiến văn sắc ba khí, vẫn như cũ có thể cảm giác được kỳ ưu bị. Thực kỳ ưu bị tránh thức lợi hại, là nó vô cùng to lớn trạ cờ giả lượng, cùng dây đến không được thanh máu, cùng lực lượng cường đại. Nó cũng là có nhược điểm. Nhược điểm chính là tốc độ đánh quá chậm. Bằng không cũng sẽ không cho đến nay, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, xạ rủ tổ bị hai cái chủ chiến lực, trước mắt trên thân đều không có cái gì thương thế, bởi vì kỳ ủ bị đánh không trúng bọn họ. Lực lượng cường đại tới đâu cũng không hề có tác dụng, tốc độ chậm căn bản là đánh không đến người. Khả năng đây là bởi vì kỳ ủ bị hình thể quá to lớn nguyên nhân. Không thể phủ nhận cái nhược điểm này rất rõ ràng lộ ra. Rất dễ dàng bị chính mình lợi dụng. Chơi game thời điểm thích nhất loại kia, công cao thịt dày nhưng tốc độ đánh thấp. Hệ ạ y hư miệng bên trong không khỏi lầm bầm một câu, nhìn trước mắt cự đại vi thú kỳ ubi, thật giống như đang nhìn cái bao cát một dạng, vẫn là cái rất lợi hại mềm mại bao cát. Khi song phương lần nữa phát sinh va chạm thời điểm, lần này cụ ra mạ hồng ngoan. Trước tiên cũng là dùng hai cái đại hồ ly móng vuốt bảo vệ nó bị cuồng ẩu hai lần mặt. Nhưng mà sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng, từ bụng nó chuyển tới, để cụ dạ mạ biểu lộ lần nữa biến đổi, mềm mại bụng bị cự lực sau khi đụng, từ trạ cờ dạ tạo thành hồ ly thịt, liền tựa như rơi xuống tiến một khỏa cự thạch mặt nước một dạng, mỡ dịp lệ tầng tầng lớp lớp. Nôn mửa cảm giác trong chốc lát lóe lên trong đầu, nhưng cụ dạ mạ vật gì cũng chưa từng ăn, không có khả năng ngoại ra thứ gì. Ba nhờ lần lượt khủng bố va chạm, để cụ dạ mạ thân hình dần dần trở nên lảo đảo đứng lên. Nó khó có thể tưởng tượng vì cái gì một cái nhỏ bé nhân loại sẽ có không kém gì nó cái này vi thú lực lượng nếu như không phải nó máu dày lời nói, cũng sớm đã bị nê nở gần chết. Không thể không nói thân là vi thú nó, thanh máu không phải bình thường dài a cụ dạ mạ đã đếm không hết mình bị đánh bao nhiêu lần, cho dù là mới vừa rồi bị những nỉ dạ kia vây cổng bít út, đều không có biểu hiện ra giống bây giờ chật vật như vậy bộ dáng. Căn bản cũng không có một tơ một hào hoàn thủ phản kích thời cơ. Cái này nên nhân loại chết, liền theo tên hốn đảng kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một dạng. Ỷ vào nhanh đến mắt thường khó gặp tốc độ, phát động một lần lại một lần tiến công. Mà lại nó cảm giác tên nhân loại này so nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn cường đại hơn. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ công kích đối cụ giả mạ tới nói. Hoàn toàn cũng là theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Có thể ạ ịn công kích lại không giống nhau. Tốc độ không chỉ có thật nhanh, công kích lực lượng cũng lớn đến dọa người. Loại này tức thị cảm giống như là bị sẻn dù hạt hỉ ra mã đỉnh thượng hóa Phật đánh nhau một lần giống như nhiều năm trước nhớ lại xông lên đầu, để cụ dạ mạ biểu lộ càng thêm khó coi. Lúc trước liền đã mất mặt một lần, hiện tại chẳng lẽ còn lại muốn mất mặt một lần tuy nhiên không biết tên nhân loại này vì cái gì hỗn đản, hắn lại đánh ta mặt tuy nhiên không biết tên nhân loại này. Vì sao lại có khủng bố như vậy lực lượng, nhưng là mình chỉ cần bắt chuẩn thời cơ, dù là chỉ đánh chúng hắn một lần, lấy nhân loại khác này yếu ớt thân thể, nhất định là không chịu nổi ngao ta rằng cái này đây là người có thể làm đến sự tình sao gia hỏa này đến tột cùng là ai hắn lại có thể bằng. Tới gần chiến, đem kỳ ủ bị đánh không hề có lực hoàn thủ một tên am hiểu phong ấn thuật đặc biệt thượng nhẫn, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Không phải hắn một người người khiếp sợ như vậy, sở hữu thượng nhẫn đều không bình thường chấn kinh. Trước đó đông đảo nhị dạ đánh nhau kịch liệt hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn kỳ ubi. Kết quả hiện tại không biết chỗ nào xuất hiện một cái thần bí nhân, lấy sức một mình liền đem thân là vi thú kỳ ubi, đánh có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí bọn họ còn thỉnh thoảng nhìn thấy, kỳ ubi to lớn hình thể, bị cứ thế mà đánh bay tuy nói bay không phải đặc biệt cao, bởi vì thật sự là có chu tờ quá nặng. Mỹ nạ tổ tiểu tử ta qua tới nơi này, có phải hay không có chút hơi thừa bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thông linh thuật triệu hoán tới ghế ạ bùn tạ, một chương cự đại con cóc trên mặt, tràn ngập vẻ kinh ngạc, nó không khỏi sợ hãi than nói, nam nhân kia thực lực, tuyệt đối so với ngươi còn muốn mạnh hơn a, các ngươi cổ nổ hạ trong thôn có lợi hại như vậy người, vì cái gì không sớm một chút để hắn đi ra nạ mì cả giờ mì nạ tổ, khu khu hắn cũng không phải là ní dạ, mà lại ạ y hắn dẹt đối không có ta nhanh, cho. Nên ta cùng hắn thực lực, hẳn là khó phân trên dưới. Này có nam nhân nói mình nhanh ghệ ạ bùn tạ liếc nhìn hắn một cái. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, bất quá không thể không nói, hiện tại chiến cục đã bị ạ y cùng kỳ u bị chiếm lấy, người khác nhìn giống như hoàn toàn không có có chỗ nào có thể nhúng tay. Mà lại nhúng tay cũng là không làm nên chuyện gì, trừ phi có thể đem kỳ u bị đánh ngã qua. Không phải vậy bọn họ đại đa số công kích, đối kỳ u bị tới nói cũng là gãi ngứa ngứa. Cụ dạ mạ đã quên chính mình chịu qua bao nhiêu lần trọng quyền, bao nhiêu lần trọng chân. Nó thậm chí cũng hoài nghi tên nhân loại này, là không phải cố ý thu một chút khí lực. Sau đó đùa nó chơi dù sao ngay từ đầu đối phương một cước kia, hoàn toàn không có đem nó đạp ngất đi, đằng sau công kích rõ ràng cảm giác khí lực nhỏ rất nhiều. Tên nhân loại này không chỉ có đánh chính mình còn đùa chính mình chơi thật coi nó cụ dạ mạ là hồ ly sao. Cụ dạ mạ cắn răng chịu không được biết rõ bao lâu, đột nhiên nó nhãn tỉnh sáng lên. Cứ thế mà chịu ạ ị hứa nhất quyền về sau, hồ ly móng vuốt cấp tốc đập tới. Một chảo này từ nó thề tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Cho dù là nó vĩ thú bị một chảo này vỗ trúng, vậy cũng phải đau nhức cái một lúc lâu tẹt cải vũ trang toàn thân ngạnh hóa một bóng người giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng phía sau cấp tốc bay rớt ra ngoài. Từng tòa công trình kiến trúc bị nện mặc một cái động lớn. Cũng không biết va sụt bao nhiêu phòng ốc. Mới dừng bay ngược thân hình. Cú dạ mạ cũng không rõ ràng, hệ ạ y sớm đã sử dụng tẹt cải vũ trang sắc, đem chính mình cho toàn phương vị bảo vệ được. Nó lúc này sắc mặt có chu tờ ngốc trệ. Chính mình đánh chung cái kia theo con rồi một dạng đáng ghét ra hỏa, bị chính mình đánh bay nó có chu tờ không quá tin tưởng sự thật này, cảm thấy có phải hay không có chu tờ thái đơn giản vừa rồi này nhất chảo hạt đối phương hẳn là có thể né tránh á nhân loại kia vì cái gì không né tránh nghị quẩn muốn tự sát sao. Khoảng cách kỳ u bị vị trí đại khái mấy trăm mét có hơn một chỗ phòng ốc phế tích bên trong, hệ ạ y hùi một tay xốc lên che mình kiến trúc phế tích. Xoa xoa đau nhức cổ. Vừa rồi này thật là hắn cố ý không có né tránh, đương nhiên cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, cùng các loại tính toán qua đi, hắn mới đón lấy đối phương một chiêu. Toàn thân trên dưới đều cảm giác có chu tờ đau nhức ga bất quá chịu một chảo này tử, ta liền càng rõ ràng hơn, thực lực của ta giới hạn đến tột cùng ở đâu. Hệ A-I triển khai như mày, nhìn cách đó không xa cụ già mạ.